Kim Cương Khế Ước, chương 287, Ngược Yêu, Ẩn Núp Ngu Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Bạch Dương Beta, N, P. Ba ngày liên tiếp, Cúc Như Khanh đều ở xưởng không về nhà. Một là do gần đây vừa ra mắt sản phẩm mới, hai là anh không chịu được cảnh ngày ngày lạnh lùng nhìn thấy nhau với Mạc Thiên Trần. Lúc trước là Mạc Thiên Trần cần tỉnh táo lại, bây giờ là anh cần tỉnh táo lại. Nhưng anh vẫn không thấy cô chủ động tìm anh, điều này khiến anh càng thêm nổi đoá. Cô dường như chưa bao giờ hiểu được việc chủ động quan tâm đến anh là thế nào, cũng không thèm hỏi anh đang ở đâu. Cô không còn làm loạn như trước kia, liền thay đổi thành yên tĩnh đến dị thường. Cô yên tĩnh như vậy thật khiến anh hít thở không thông. Thậm chí, anh còn không có dũng khí trở về nhà, dù nhà là nơi mà lần nào anh cũng nghĩ đến khi muốn nghỉ ngơi. Lại một đêm không ngủ, anh về nhà, đúng lúc thấy Mạc Thiên Trần một tay dắt con đưa đi học, anh gặp họ ngay cửa. Ba, cả hai đứa trẻ đồng thời chạy tới, kéo tay Cúc Như Khanh, mấy ngày không gặp, hai đứa còn thân thiết với anh hơn. Nhanh đi học, sắp trễ rồi. Anh vươn hai tay, vỗ vỗ cái đầu nhỏ, Cúc Hoài Cần và Cúc Cầm Du tay trong tay, quay lại hai người họ. Ba, mẹ, tụi con đi. Ừ, đi đường cẩn thận, tới trường phải ngoan ngoãn nghe lời. Mạc Thiên Trần vẫy tay. Sau khi hai đứa bé đi, ngoài cửa chỉ còn Cúc Như Khanh và Mạc Thiên Trần. Mạc Thiên Trần nhìn anh, ánh mắt anh có chút hãm sâu, nhìn rất gầy. Về rồi à? Lên lầu tắm rửa, sau đó nghỉ sớm đi. Mạc Thiên Trần cắn cắn môi, lên tiếng trước. Cúc Như Khanh nghe xong, công thức hóa ngôn ngữ như thế, đương nhiên không thể kích động anh được. Anh trầm mặc không nói gì. Mạc Thiên Trần nghĩ anh còn giận, nên không nói gì nữa, trực tiếp ra khỏi cửa, đi làm. Hai người cứ như vậy lướt qua nhau, ẩn trong đôi mắt là ngàn vạn ngu tình đều bị cất giấu. Mạc Thiên Trần bước nặng nề khổ sở, dù biết anh bận việc công ty đến mệt chết, nhưng cô không biết mình gấp cái gì, điều cô làm đúng là đã yên lặng chờ anh về, yên lặng chung đụng với anh. Mặc dù hình ảnh anh và Nghiêm Tiểu Huệ cùng thảo luận vẫn đọng lại trong đầu cô, nhưng cô luôn tự nói với mình, đó chẳng qua chỉ là công sự. Cô đến cạnh xe, chợt nhớ có văn kiện quên mang theo, cô lại trở về phòng ngủ, vừa mở cửa liền thấy Cúc Như Khanh nằm trên sofa, đang nhắm mắt, sắc mặt vẫn lạnh lùng, cô đến bàn cầm văn kiện chuẩn bị rời đi, nhìn lại thấy trên tay còn kẹp điếu thuốc lá, mà khói đã đốt gần hết điếu, đốt tới tay anh cũng không có phản ứng gì. Mạc Thiên Trần bước tới, lấy tàn thuốc từ tay anh đi, dập tắt, lúc xoay người đi, thấy anh vẫn không nhúc nhích, cứ như là ngủ rất ngon. Cô lại xoay người vào phòng tắm, lấy khăn bông anh thường dùng, thấm ướt nước ấm, ra ngoài lau mặt cho anh, rồi lau tay, lúc chuẩn bị đứng dậy, cô bị một cánh tay nắm giữ lại. Mạc Thiên Trần ngẩn ra, ngỡ anh đã tỉnh, lại thấy hai mắt anh vẫn nhắm chặt, không có dấu hiệu nào là đã tỉnh. Cô nhìn cổ tay mình bị anh nắm chặt, từ từ ngồi lên sofa, nghe tiếng anh đều đều hít thở, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của anh. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, cũng không biết mình đã trễ giờ làm, cô chỉ biết trong buổi sáng yên tĩnh này, cô đã ngồi bên cạnh anh, nhìn anh ngủ, dường như chỉ có thời điểm này, khi anh không biết, cô mới dám nhìn thẳng vào anh. Buổi tối anh không có nhà, cô quá nhớ, nên chất lượng giấc ngủ cũng không tốt, lúc này, anh dựa vào bên cạnh, cô nhìn anh, cũng dần dần buồn ngủ, nên cũng tựa vào sofa, cả người, chậm chậm trượt lên người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi sau, Cúc Như Khanh mở mắt, thấy cô nằm trong ngực mình ngủ. Anh ngưng mắt nhìn cô một hồi, rồi chậm chậm nhắm hai mắt lại. Sofa mặc dù rất nhỏ, hai người ngủ cùng, vô cùng chật, chật đến mức nửa người Mạc Thiên Trần là nằm trên ngực anh. Nhưng loại cảm giác rất lâu không gần nhau này, khiến người ta dễ chịu. Mạc Thiên Trần tỉnh trước, cô lật người, phát hiện mình đang ngủ trên ngực Cúc Như Khanh, lập tức ngồi dậy. Sao cô lại ngủ ở đây? Vội vội vàng vàng đứng dậy, lấy chăn mỏng trên giường, trùm lên người anh, rồi chạy nhanh tới công ty. Mạc Thiên Trần chạy một mạch tới Mạc Thị, Triển Thanh Thanh nói. Đại tiểu thư của tôi ơi, có phải tối qua cô với Cúc tiên sinh triển miên không nghỉ, nên sáng nay ngủ quên không? Đồng tiểu thư vẫn còn chờ cô trong phòng làm việc đấy. Á, xin lỗi, chị quên hôm nay có hẹn chị Đồng tới công ty. Mạc Thiên Trần vỗ đầu. Sáng nay Cúc Như Khanh về nhà, tâm tư cô đều để trên người anh, liền quên chuyện của Đổng Nật. Thanh Thanh, nhanh, bưng hai ly cà phê vào. Đổng tiểu thư uống nước chanh rồi, cô ấy khá thích nước chanh, em lấy cho chị một ly khác. Triển Thanh Thanh đáp, Mạc Thiên Trần ngẩn ra, cho chị nước chanh, á, Mạc Thiên Trần vào phòng làm việc, Triển Thanh Thanh mới tỉnh ngộ, vợ chồng nhà này gây gổ cũng có ý ghê. Lúc giận thì uống cà phê, hết giận thì uống nước chanh, thật khổ cho cà phê và nước chanh rồi. Mạc Thiên Trần vừa vào phòng đã xin lỗi, chị Đổng, thật xin lỗi, em có chút chuyện, để chị phải chờ, thật xin lỗi. Đổng Nật nhìn cô, không sao, chị cũng vừa tới, đang uống nước chanh của Triển tiểu thư. Nhẹ nhàng khoan khoái, ngon miệng, nếu chị thích, vậy phải tới đây nhiều lần rồi. Mạc Thiên Trần đặt túi xuống, lấy sản phẩm triển lãm lần trước của công ty, đưa cho Đổng Nật xem. Đổng Nật xem xong gật đầu, chúc mừng Thiên Trần, chị đã xem báo cáo điều tra thị trường, đối với sản phẩm của Mạc Thị, khách hàng rất thích, bây giờ em mở rộng sản xuất, chiếm nhiều thị phần hơn, sẽ có rất nhiều đơn đặt hàng đây. Mạc Thiên Trần khẽ mỉm cười, cũng không phải công của một mình em, tất cả nhân viên đều đã rất cố gắng, còn... Mạc Thiên Trần dừng một chút, còn có Như Khanh giúp em mới có thể khiến công ty đi lên như vậy. Đúng vậy, chị vẫn muốn cảm tạ Cúc tiên sinh đã cứu chị. Đổng Nật cũng cười cười. Được, chị Đổng, chút chuyện nhỏ này đừng để trong lòng. Mạc Thiên Trần nhìn đồng hồ đeo tay. Tới giờ cơm trưa rồi, chúng ta đi ăn đi. Sau đó hàn huyên về thị trường một chút, thế nào? Đổng Nật gật đầu, hai người cơm nước xong xuôi, lúc đi qua đại sảnh. Thấy báo đăng Nhâm Thần Phong sắp có buổi biểu diễn, Đổng Nật ngừng lại. Thiên Trần, chị muốn mời hai vợ chồng em đi nghe biểu diễn piano, có được không? Cách Chương.